chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1479, hôn lễ. Mạc Tiểu Tiểu dùng oa oa âm đùng đùng, sao không dứt, nói một đống, chờ một chút, ngươi nói cái gì? Chu Tuệ mụ mụ đến ung thư gan, vẫn là thời kỳ cuối. Vương Đại Đông đột nhiên đánh gãy Mạc Tiểu Tiểu lời nói. Đúng nga, nửa tháng trước vừa kiểm tra đi ra. Cứ việc Chu Tuệ mụ mụ mắc bệnh ung thư, làm Chu Tuệ cho tới nay tốt bạn thân Mạc Tiểu Tiểu cũng rất khó chịu. Nhưng nàng cảm thấy, coi như thế, cũng không thể vì cái này thì hy sinh hết Chu Tuệ cả một đời hạnh phúc đi. Vương Đại Đông mi đầu lại là chăm chú nhăn lại đến. Sau đó trực tiếp hướng về khách sạn phương hướng đi đến. Huy, ngươi làm gì? Vương Đại Đông quay đầu lại, nói ra, ngươi không phải để cho ta đoạt cưới à? Huy, ngươi không thể dạng này đi vào. Mạc Tiểu Tiểu há hốc mồm, tựa hồ muốn gọi ở Vương Đại Đông. Phải biết, lúc này, không riêng gì Chu Tuệ thân thích còn có Mai Văn Hoa tốt nhiều bằng hữu thân thích đều đến. Vương Đại Đông đơn thương độc mã đi đoạt tân nương, khẳng định sẽ bị đánh chết đi. Không được, ta phải tranh thủ thời gian cho Chu Tuệ gọi điện thoại. Mạc Tiểu Tiểu tranh thủ thời gian lấy điện thoại ra, Vương Đại Đông tiến vào khách sạn, cũng không có gây nên người chú ý. Dù sao trong hôn lễ nhà trai không biết nhà gái thân thích. Nhà gái không biết nhà trai thân thích là rất bình thường sự tình. Cũng bởi vì dạng này, còn thường xuyên có người chạy tới nhà người khác trong hôn lễ ăn nhờ ở đậu đây. Hiện trường rất nhiều người, cũng rất hỗn loạn, Vương Đại Đông tìm rất lâu cũng không tìm được Chu Tuệ. Ngay tại Vương Đại Đông tìm hoa mắt thời điểm, đột nhiên bị người kéo một thanh, quay đầu, vừa hay nhìn thấy mặc lấy áo cưới Chu Tuệ, nhìn đến dạng này Chu Tuệ. Vương Đại Đông lập tức liền mắt trợn tròn, đẹp, thật sự là quá đẹp. Quả nhiên, xuất giá ngày đó, cũng là một nữ nhân xinh đẹp nhất thời điểm. Hôm nay, may mắn hắn đến, nếu không, đẹp như vậy Chu Tuệ, thì muốn gả cho người khác. Đi theo ta, Chu Tuệ bốn phía nhìn một chút, phát hiện không có người chú ý tới, kéo Vương Đại Đông liền đi. Chu Tuệ trực tiếp đem Vương Đại Đông kéo vào nhà vệ sinh. Khác đi nhà xí môn, Vương Đại Đông đang chuẩn bị mở miệng. Chu Tuệ lại là mãnh liệt ôm lấy hắn. Sau đó môi liền là in lên tới. Cái hôn này tràn ngập kích tình, rung động đến tâm can. Thật lâu, hai rời môi mở, Chu Tuệ xếp tay nắm lấy Vương Đại Đông bả vai. Trong mắt mang theo trong suốt nước mắt nói ra. Vương ca, muốn ta đi, tuy nhiên đời ta không thể gả cho ngươi, nhưng ta nguyện ý đem chính mình lần thứ nhất cho ngươi. Nàng đã nghĩ thông suốt, dù sao gả cho Mai Văn Hoa là không có cách nào cải biến sự tình. Như vậy thì trước lúc này, đem thân thể giao cho mình ưa thích người, cũng coi là không có cái gì tiếc nuối đi. Chu Tuệ mực câu, kém chút không có đem Vương Đại Đông cho đốt. Phải biết, nhà vệ sinh vốn chính là cái vô cùng khiến người ta miên man bất định địa phương. Huống chi Chu Tuệ còn mặc áo cưới. Tại người khác hôn lễ trước giờ, ngủ người khác, tân nương tử. Cái này tuyệt so là trên đời này kích thích nhất sự tình đi. Vương ca, yên tâm đi, ta sẽ không cần ngươi phụ trách. Gặp Vương Đại Đông chậm chạp không nhúc nhích. Chu Tuệ cắn răng nói. Chu Tuệ ngươi ở đâu? Hôn lễ muốn bắt đầu. Lúc này, Mai Văn Hoa thanh âm ở bên ngoài vang lên. Tựa hồ tại tìm kiếm Chu Tuệ. Vương ca, chậm thêm thì không kịp. Chu Tuệ có chút gấp. Vậy mà chủ động ngồi xổm người xuống. Duỗi ra tay nhỏ, muốn đi giải Vương Đại Đông dây lưng. Nhìn lấy Chu Tuệ cái kia vội vàng biểu lộ. Vương Đại Đông thật sự là lại yêu lại đau lòng. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Chu Tuệ vậy mà nguyện ý tại nàng xuất giá trước một khắc. Đem thân thể của mình giao cho hắn. Chuyện này chỉ có thể nói, Chu Tuệ hắn đã thâm nhập cốt tủy, coi như không thể làm lão bà hắn, cũng muốn làm hắn nữ nhân, đem nàng lớn nhất vật chân quý giao cho hắn. Chu Tuệ có phải hay không đi nhà vệ sinh? Vừa vặn giống có người thấy được nàng đi nhà vệ sinh, Mai Văn Hoa thanh âm đến cửa nhà cầu. Không có, không có, ta một mực tại nhà vệ sinh, căn bản là không có thấy được nàng. Ngươi nhanh đi chỗ khác tìm đi. Đây là Mạc Tiểu Tiểu thanh âm. Vài giây đồng hồ về sau, cửa nhà cầu bị người gõ gõ, sau đó vang lên Mạc Tiểu Tiểu thanh âm. Uy, các ngươi muốn làm gì liền mau a, ta đỉnh không bao lâu. Nghe Mạc Tiểu Tiểu lời nói, Vương Đại Đông có chút im lặng, không nghĩ tới tiểu nha đầu này còn thật trượng nghĩa. Một phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông cùng theo nhà vệ sinh đi ra, Mạc Tiểu Tiểu liền dựa vào tại cửa ra vào. Nhìn đến hai người, Mạc Tiểu Tiểu nhất thời lộ ra vô cùng kinh ngạc biểu lộ. Các ngươi làm sao nhanh như vậy thì đi ra? Nói xong, ánh mắt rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Ai, ngắn thì ngắn đi, dù sao cũng so gả cho cái kia dối trá người tốt. Mạc Tiểu Tiểu nhìn Vương Đại Đông vài giây đồng hồ, thở dài nói, Tiểu Tiểu, không phải ngươi muốn như thế. Chu Tuệ khuôn mặt ửng đỏ, rất rõ ràng, Mạc Tiểu Tiểu là hiểu lầm. Không có quản hay không? Chu Tuệ, ta giúp ngươi đỉnh trước lấy. Ngươi cùng ngươi tiểu tình lang từ cửa sau chạy. Mạc Tiểu Tiểu khoát khoát tay. Bất quá, Vương Đại Đông cũng không có muốn chạy ý tứ. Uy, các ngươi làm cái gì? Còn không đi, ta đầu tiên nói trước a. Mai Văn Hoa bên kia thế nhưng là đến hơn 200 thân thích. Một hồi ngươi nếu như bị đánh chết, cũng đừng lại ta à. Mạc Tiểu Tiểu có chút nóng nảy nói với Vương Đại Đông. Chúng ta không đi, ta hiện tại liền muốn đi tuyên bố hủy bỏ hôn lễ. Chu Tuệ cắn răng nói. Mạc Tiểu Tiểu nghe vậy giật mình, nói ra, Chu Tuệ, ngươi điên đi, ngươi nói ngươi hôn lễ này đào hôn cũng coi như, có thể ngươi làm lấy nhiều người như vậy mặt hủy bỏ hôn lễ. Chẳng phải là để Mai Văn Hoa khó coi, mà lại, ngươi thì không sợ ngươi mụ mụ bệnh tại chỗ phạm a? Mẹ ta căn bản là không có bệnh. Chu Tuệ giác, mặt có chút khó coi nói ra. Vương Đại Đông cùng Ngô Tố Phân gặp qua mấy lần. Theo Ngô Tố Phân khí sắc nhìn lại, thân thể nàng khỏe mạnh rất, liền cái cảm mạo đều không có. Làm sao có thể được ung thư? Hơn nữa còn là ung thư thời kỳ cuối. Phải biết, một người theo được ung thư, đến muộn kỳ, bình thường đều phải đi qua rất nhiều năm thời gian. Cho nên, làm Mạc Tiểu Tiểu nói cho Vương Đại Đông Ngô Tố Phân mắc bệnh ung thư. Vương Đại Đông phản ứng đầu tiên chính là, Ngô Tố Phân đang gạt Chu Tuệ. Bất quá, theo Chu Tuệ nói, Ngô Tố Phân chính mình biểu hiện cũng rất bi thương. Đã bắt đầu xử lý chính mình hậu sự, không giống như là đang giả bộ bệnh. Cái kia làm sao có thể tính cũng chỉ có một loại. Mai Văn Hoa trong bóng tối làm tay chân. Chu Tuệ nhớ đến lần kia là Mai Văn Hoa đề nghị Ngô Tố Phân đi vào được kiểm tra sức khỏe, nói người lớn tuổi phải được hay làm kiểm tra sức khỏe mới tốt, còn chủ động ra kiểm tra phí. Kết quả kiểm tra sức khỏe về sau, Ngô Tố Phân liền bị kiểm tra ra ung thư thời kỳ cuối. Chu Tuệ cũng cảm thấy mẹ của nàng không giống như là mắc bệnh ung thư bộ dáng. Dù sao Ngô Tố Phân xem ra một mực rất khỏe mạnh. Hơn nữa đối với Vương Đại Đông tín nhiệm, cũng sẽ không hoài nghi Vương Đại Đông là đang lừa nàng. Huống hồ, coi như Vương Đại Đông là lừa nàng, nàng cũng nguyện ý bị Vương Đại Đông lừa gạt. Mai Văn Hoa kế hoạch không thể bảo là không cao minh. Trước chờ gạo nấu thành cơm, sau đó lại để thầy thuốc nói cho Ngô Tố Phân là lầm xem bệnh. Đến lúc đó, Chu Tuệ cũng đã là người khác, hết thầy cũng không kịp. Đậu phộng, Mai Văn Hoa cái này vương bát con bê, vậy mà làm như thế tổn hại sự tình. Không được, lão nương ta muốn đi đánh cho hắn một trận. Mạc Tiểu Tiểu trực tiếp bảo nói tục, hoa hoa âm bảo nói tục, quả thực đáng yêu không muốn không muốn. Ngươi không sợ hắn 200 cái thân thích, nhìn lấy lập tức liền muốn đi tìm Mai Văn Hoa phiền phức Mạc Tiểu Tiểu. Chu Tuệ yếu ớt nói, Vương Đại Đông ánh mắt lại là nheo lại, đã ngươi Mai Văn Hoa ưa thích mánh khóe đằng sau, vậy lão tử thì chơi với ngươi chơi. Sau đó nghiêng đầu đối với Chu Tuệ nói ra, Tiểu Tuệ, ngươi bây giờ tiếp tục đi tham gia hôn lễ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.